cùng ta qua từng thế giới. Chương 191 công lược boss lạnh lùng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một bóng đen xuất hiện trong đêm, lướt qua từng người tiến thẳng đến Hoàng Mi mà đâm cô hơi nhíu mày, ném sấp tài liệu và cây bút lai giao cho Cao Thiên rồi rút chủy thủ Hoàng Hoàng ra trực tiếp chặn một dao của đối phương. Ngôi trời, đánh lén là không tốt đâu. Hoàng Mi nheo mắt cười, nhưng chiếc khẩu trang đã hoàn toàn che đi gương mặt đầy ý cười của cô mà chỉ lộ ra ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Nữ chủ Lâm Tiêu Tiêu mặt đầy sát ý nhìn ánh mắt của cô, liên tiếp đổi thế động thủ. Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm. Hoàng Mi cũng không yếu thế mà đỡ đòn. Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ rằng người có làm gì thì ta cũng có biện pháp đối phó. Những người đàn ông xung quanh đứng nhìn hai người phụ nữ đánh nhau. Mặc dù chỉ là hai người phụ nữ nhưng thân thủ lại phát ra uy lực kinh người, nhìn là biết không dễ chọc. Lăng Quang có ý định can thiệp thì bị Cao Thiên chặn lại. Mặc dù không biết boss có ý định gì nhưng Hoàng Mi rất ủng hộ chuyện đó. Bỗng nhiên nữ chủ rút súng, xoay người ngược hướng với Hoàng Mi rồi nổ súng về phía Cao Thiên. Cô cũng xoay người lại rồi chém đứt đôi viên đạn kia. Hai người dừng lại, Lâm Tiêu Tiêu đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta trực tiếp cầm súng xả đạn liên tiếp vào người Hoàng Mi. Hoàng Mi cũng không yếu thế, trực tiếp rút khẩu súng ở trong túi của Cao Thiên đang đứng cách đó không xa bắn ngược lại nữ chủ. Dường như thiên đạo đang cố gắng chống lại cô, những phát đạn Hoàng Mi bắn ra đều đi theo một quỹ đạo kỳ lạ đến bất thường, cứ như có một thứ gì đang điều khiển nó với một điểm đến bắt buộc không phải là Lâm Tiêu Tiêu. Cô hơi nhíu mày, tay cầm súng dừng lại. Lâm Tiêu Tiêu tưởng cô sắp đầu hàng rồi nên liền phóng đến muốn kết liễu cô như cách mà cô ta kết liễu đám bảo vệ thùng hàng. Nhưng tiếc rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt đỏ kia đã lóe sáng trở thành một màu blue sapphire. Trong khoảnh khắc đó, viên đạn cuối cùng được bắn ra cũng chính là viên đạn nhân từ nhất cô dành cho kẻ muốn giết mình. Lần này là cơ hội duy nhất tôi cho cô, nếu còn có lần sau. Hoàng Mi cười nhân từ, con dao cách cổ cô chưa đến 1 cm run lên rồi rơi xuống. Lâm Tiêu Tiêu ôm lấy phần bụng đang loang lổ máu của mình. Sự đau đớn đang bao trùm lấy cô ta, nó còn đau gấp đôi so với những vết đạn bình thường, mặc dù cô ta đang mặc áo chống đạn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô ta có thể cảm nhận được mình đã gục vào vòng ôm của Hoàng Mi và tiếng nói nhẹ nhàng của cô hòa lẫn với tiếng ồn ào xung quanh. Xin chào, ở bãi đất trống sau tòa nhà bỏ hoang Essex ở đường Z cho tôi một xe cứu thương. Mấy ngày trôi qua, sau cái ngày cô đánh nhau một trận với người của tổ chức Kim Băng, Đường An và Lăng Quang một mực bắt cô phải ở nhà dưỡng thương. Vì sợ cô làm chuyện bậy nên một phát bốn người ở chung luôn. Hoàng Mi vẫn chưa kịp loading chuyện này. Ngày hôm nay cô đi làm trở lại, Hoàng Mi vừa bước vào công ty thì đã bị một chàng những câu hỏi dồn dập tát vào trong mặt. Chị Mi, một tuần qua chị đi đâu vậy, ở công ty không có chị buồn lắm đó. Chị Mi, em đã lo cho chị lắm. Hoàng Mi cười cười, nguyên chủ là theo phong cách ngự tỷ. Có rất nhiều fan não tàn ngưỡng mộ nhưng bình thường không dám đến gần cô. Nay Hoàng Mi lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm là nghỉ việc đột xuất nên đồng nghiệp đâm ra lo lắng. Từ Ký Minh, boss gọi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường An chạy đến cứu nguy kịp thời, Hoàng Mi chào qua loa rồi chuồn nhanh. Nhưng trong mắt fan não tàn thì cô là một người hết mình và vội vàng vì công việc, thế là hôm đó công ty có một số lượng lớn con người lao đầu vào làm việc không quản ngày giờ. Hoàng Mi thì là một cô gái bình thường và không biết chuyện. Cô đi đến phòng chủ tịch với một gương mặt tươi tỉnh xem xét lại tập tài liệu rồi mới gõ cửa. Vào đi, giọng nói trầm thấp lại vang lên, Hoàng Mi mở cửa bước vào, tay cô chỉnh lại gọng kính. Cao Thiên nhìn số báo cáo trước mặt rồi đưa mắt lên nhìn cô đang tiến đến. Tài liệu tôi đã sửa xong, boss có thể kiểm tra lại. Cậu quay trở về làm việc đi, Cao Thiên phẩy tay rồi xoa xoa thái dương, ngày nào cũng mấy chồng tài liệu và báo cáo như vậy. Quả thật khiến cho anh ta mệt mỏi, Hoàng Mi nhìn chiếc bàn làm việc được phủ kín bởi giấy tờ. Cô hơi gật đầu bước ra ngoài, đi pha cà phê cho Cao Thiên. Cà phê cũng có thể giúp giảm stress nếu như không lạm dụng quá nhiều. Ở trong phòng làm việc, Cao Thiên ngồi dựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ở đâu đó, anh như được tiếp sức sống mà ngồi thẳng người dậy, đưa ánh mắt mong chờ về phía cánh cửa lạnh lẽo kia. Tiếng gõ cửa vang lên, sự chờ đợi trong lòng Cao Thiên như muốn bùng nổ. Vì giữ thể diện nên anh vẫn như bình thường cho vào, nhưng Hoàng Mi vẫn nghe ra được chất giọng của anh có chút khẩn trương. Boss, tách cà phê này là cho cả buổi sáng, cậu không được uống nhiều hơn đâu. Hoàng Mi cười nhẹ nhưng không quên dặn dò boss nhà mình. Cao Thiên nghe từng chữ như sét đánh ngang tai, dương đôi mắt ngờ vực cho cô xem. Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức kiểm soát số cà phê cậu uống trong ngày. Nhưng không có nghĩa khi không có tôi thì cậu sẽ lén uống được đâu. Hoàng Mi đặt ly cà phê lên bàn, mùi cà phê thoang thoảng khiến cho tâm trạng Cao Thiên dịu đi đôi chút nhưng anh vẫn có chút không kịp thích ứng. Một tách cho buổi sáng và một tách cho buổi chiều, còn buổi tối cũng chỉ uống một tách là đủ rồi. Cao Thiên im lặng nghe dặn dò, cầm tách cà phê trên tay, anh chỉ hận không cạp được luôn cả cái tách xứ này. Hoàng Mi cầu nhỏ một lát rồi cũng im lặng ra ngoài, để yên cho boss nhà mình xả stress. Lâu rồi mới được uống cà phê do chính tay Hoàng Mi pha, chợt Cao Thiên cảm thấy nó có chút khác lạ. Do một tuần qua uống cà phê do Đường An pha kiểu khác nên anh thấy cà phê của cô có chút khác sao? Mùi vị có thơm và ngọt hơn trước, không quá đắng chát cũng không quá ngọt ngào. Cao Thiên định một hơi cạn một nửa như thường ngày nhưng bỗng nhớ đến lời Hoàng Mi nói mà tay hạ tách cà phê xuống. Bắt đầu chú ý vào công việc, đến một cái nhìn cũng không dám cho tách cà phê. Tách cà phê, hu hu, cà phê bị thất sủng. Hoàng Mi, đồ cà phê mà cũng đòi rượt chồng bổn công chúa. Hoàng Mi đang ngồi ngắm nhìn nhan sắc vô cùng ngạo kiều của mình thì có tiếng gõ cửa. Cô tắt điện thoại đi rồi mời người ngoài vào. Hoàng Mi, hôm nay có thực tập sinh mới vào. Cậu lo chuyện này nhé. Đường An với chức trách trợ lý vô cùng thản nhiên mà đẩy việc này cho Hoàng Mi. Chưa kịp để cô từ chối thì anh ta đã biến mất không rõ tăm hơi. Hoàng Mi cười, lắc đầu ngán ngẩm. Cô cầm tài liệu của người thực tập sinh nào đó lên nhìn. Nụ cười trên môi chợt cứng lại nhưng lại mau chóng cong lên, dường như đã có một kế hoạch gì mới. Chị Mi, Tư Ký Minh, bộ phận marketing vừa nhìn thấy Hoàng Mi liền nháo nhào lên chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng không có phản ứng, có lẽ nói cô là một người nhanh thích ứng với hoàn cảnh cũng không sai đi. Giới thiệu với mọi người, đây là thực tập sinh mới trong bộ phận marketing của công ty chúng ta. Xin chào mọi người, tôi là Lâm Tiêu Tiêu. Còn nhiều điều chưa biết nên mong mọi người giúp đỡ. Cách chương.